nhớ thầm viết gửi về em vài câu ngó ý. Mỗi lần nàng thoáng qua hiên đây thấy lòng sao ngất ngây say thêm mơ từng ánh mắt làn môi biết em vẫn thương về qua mỗi chiều ngó lên người yêu thầm trong vách kia bóng nàng đã quất nơi xa kia vẫn còn muốn ngó trông theo ngó theo thấy lòng càng thương tư em ơi đôi ta chung cùng một xóm nhưng ta chưa một lần quen nên anh ngại trao chúng mình cùng xóm nhưng xa nhau ước ngày anh đón em sang đây miếng cầu miếng chầu đẹp duyên nhau xóm nhưng xa nhau ước ngày anh đón em sang đây miếng cầu miếng trầu đẹp như